Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 207, võ đạo bí pháp cấm kỵ. Tốt, ha ha ha. Gowlers ngưng mắt nhìn cùng Hyuga Neji nhìn nhau khoảng khắc, chợt lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hyuga Neji, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi so với Uchiha Sasuke cái kia cái bạch nhãn lang mạnh hơn rất nhiều lần. Tông chủ đại nhân, ta Hyuga Neji cũng không phải là một cái không biết điều người. Hyuga Neji nói rằng, năm đó là ngài đem ta từ Hyuga Tông ra, cá chậu chim lồng, trong phong ấn giải cứu ra. Lại truyền thụ cho ta võ đạo tâm pháp, hiện tại lại để cho ta mở ra trong truyền thuyết chuyển sinh mắt. Lớn như thế ân đại đức, ta vĩnh sinh không quên. Được rồi, tâm ý của ngươi ta đã hiểu. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi đi đem từ Konoha thôn cái kia đạt được đến bạch nhãn toàn bộ dung hợp hấp thu à. Hôm nay ngươi, đã ổn có chiếm được chuyển sinh mắt tư cách. A, thập sao? Hyuga Neji nghe xong, nhịn không được chính là sửng sốt. Hắn không phải mới vừa đã được đến chuyển sinh mắt sao? Tông chủ đại nhân, ta không phải minh bạch ngài đang nói cái gì. Mới vừa cái kia tất cả đều là ảo giác. Colossus nói rằng, vô luận là ngươi chiếm được chuyển sinh mắt, hay là thực lực giữa đêm tăng vọt hơn 10 lần, cái kia toàn bộ đều là ảo giác. Cái này, điều này sao có thể? Hyuga Neji trừng lớn con mắt, vẻ mặt hoảng sợ, bất khả tư nghị nói rằng, lẽ nào, hắn vừa rồi lâm vào Colossus huyễn cảnh hay sao? Nhưng là, đây hết thảy lại là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Chút bất chi bất giác, từng giọt mồ hôi lạnh từ hắn trên trán rơi xuống. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ hắn lưng bay lên, trong khoảnh khắc tràn ngập đến toàn thân, để hắn nhịn không được run lên vì lạnh. Nếu như lúc trước hắn đối với Colossus có dù cho một chút xíu bất kính, hắn có thể hay không cũng bước Uchiha Sasuke dập khuôn theo. Bị Colossus vô tình đánh chết đâu. Tensei gần lực lượng phi thường cường đại, không kém gì trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân Raigan. Colossus thản nhiên nói, đáng sợ như vậy lực lượng, ta tự nhiên muốn đưa nó giao cho một cái ta người tin cần. Ngươi bây giờ đã được đến ta tán thành, mau mau đi thôi. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji sợ hãi nói rằng, Neji, xin lỗi, ta lúc đầu không nên như vậy thăm dò ngươi. Nhìn mặt tràn đầy sợ hãi bất an Hyuga Neji, Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, làm như vậy đối với Hyuga Neji mà nói cực kỳ không công bình. Nhưng Colossus lại nhất định phải làm như vậy, bởi vì hắn không đánh cuộc được. Nếu như Vũ Tông kế Uchiha Sasuke sau đó mới xuất hiện một tên phản đồ, như vậy đối với Vũ Tông tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Neji nếu như chiếm được chuyển sinh mắt, sợ rằng thực lực sẽ trong nháy mắt bạo tăng hơn 10 lần. Siêu việt ảnh cấp tầng thứ, Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, nếu nói như vậy, thực lực của ta chẳng phải là có chút không đủ đâu. Không được, ta phải cũng muốn tăng thực lực lên mới được. Đúng rồi, Uzumaki Naruto trong cơ thể không phải phong ấn nửa con cửu vĩ yêu hồ sao? Nếu như ta hấp thu cái kia nửa con cửu vĩ yêu hồ lực lượng, cũng có thể trong nháy mắt bước vào vũ hoàng lĩnh vực. Siêu, Colossus không có nửa phần lưỡng lự. Nói làm liền làm, hắn trực tiếp một cái, phi lôi thần chi thuật, bay đi. Sau đó không đến ngũ giây đã bắt lấy Uzumaki Naruto đã trở về. Lúc này, Uzumaki Naruto nhưng ở vào chiều sâu trong ngủ mê, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang ở hướng hắn tới gần. Cửu vĩ yêu hồ, chúng ta lại gặp mặt. Colossus hướng về phía Uzumaki Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ nhếch miệng cười. Lộ ra trong miệng hai hàng trắng hếu hàm răng, Nói như thế, ghê tởm xú tiểu quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Cửu vĩ yêu hồ không hổ là trải qua không cân nhắc 5 tháng tồn tại. Trước tiên liền cảm giác được nguy hiểm, hướng về phía Colossus quát ầm lên, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Colossus hướng về phía cửu vĩ yêu hồ lành lạnh cười, nói rằng, giống, cửu vĩ yêu hồ phát sinh giống giận kinh thiên động địa. Cường đại bạo ngược màu lửa đỏ chakra giống như là sôi trào núi lửa nham thạch tương giống nhau. Từ Uzumaki Naruto trong cơ thể tán phát ra, cuồn cuộn mà lên, một mạch bay đến chân trời. Uzumaki Naruto thân thể rất yếu đuối, căn bản là khó có thể chịu đựng cửu vĩ yêu hồ cái kia có thể so với vũ đế cảnh giới lực lượng đáng sợ. Bình thường thời điểm, cửu vĩ yêu hồ sẽ thận trọng khống chế năng lượng của mình, không để cho mình quá phận xúc phạm tới Uzumaki Naruto thân thể. Nhưng là bây giờ nó cảm giác được nguy cơ tử vong, nơi nào còn nhớ được Uzumaki Naruto, trực tiếp liền tuôn ra chính mình tối cường lực lượng, âm dương bát quái phong ấn. Phát động, Colossus đem tay phải đặt ở Uzumaki Naruto nơi bụng, nhẹ nhàng mà nói rằng, trong sát na, một đạo ánh sáng nóng rực đem nơi đây bao phủ, ngay lập tức sẽ đem cửu vị yêu hồ sức mạnh bùng lên áp chế trở về. Loại đáng sợ này phong ấn thuật đã siêu việt lục đạo tiên nhân, điều này sao có thể? Cửu vị yêu hồ hoảng sợ kêu to, từ giờ trở đi, ngươi tất cả lực lượng đều thuộc về ta, ngươi không có tư cách sử dụng. Colossus thản nhiên nói, hai tay hắn bắt đầu kết võ đạo chi ấn. Hắn muốn thi triển bí pháp cấm kỵ hấp thu cửu vĩ yêu hồ lực lượng, để cho hắn sử dụng. Colossus khoanh chân ngồi ở Uzumaki Naruto trước mặt, trong miệng không ngừng phát sinh khiến người rợn cả tóc gáy thanh âm. Một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm từ trong cơ thể hắn lóe ra. Hắn đầy đầu hắc phát ở không gió mà bay. Oanh, trong lúc bất chợt, một đạo sáng lạn vô cùng quang mang từ Uzumaki Naruto trong cơ thể bộc phát ra. Giống như một đạo trời xanh kiếp quang giống nhau, trong khoảnh khắc chiếu sáng phương viên hơn 10 dặm đại địa, làm cho cả vũ tông đều trở nên thoáng như ban ngày. Colossus đang dùng bí pháp cấm kỵ kích thích Uzumaki Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ toàn diện sống lại, tiến tới lại thi triển võ đạo trong tâm pháp cấm kỵ bí thuật đem lực lượng toàn bộ cướp đi. Mộ, Uzumaki Naruto hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, bắn ra lưỡng đạo đáng sợ quang mang. Cái kia hai chùm sáng trong sát na lao ra, giống như lôi điện, lại như độc xà dày đặc đến xương, để người trông đã khiếp sợ. Đó là một đôi đáng sợ yêu đồng. Dường như Uzumaki Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ triệt để nắm trong tay thân thể, muốn tuyệt sát Colossus giống nhau. Cùng lúc đó, Colossus khi thế vậy đột nhiên nhảy lên tới cực điểm. Hắn đem bát môn độn giáp trong nháy mắt từ môn thứ nhất mở ra đến rồi đệ thất môn, đem thực lực tăng lên tới vũ hoàng lĩnh vực. Cửu vĩ yêu hồ dù sao sở hữu vũ đế sơ giai lực lượng, nếu như hắn không đem thực lực đề thăng tới vũ hoàng cảnh giới, căn bản là khó có thể lay động. Bắt đầu đi, Colossus thấp giọng quát nói. Xoát, xoát, mộ, Colossus hai tròng mắt trong sát na mở, lưỡng đạo càng đáng sợ hơn quang mang lao ra, giống như là hai nói tia chớp màu vàng giống nhau, lập tức vọt vào Uzumaki Naruto hai tròng mắt. Hai người con mắt ăn thông hai chùm sáng, giống như là hai tòa câu thông thiên địa cầu giống nhau, đem hai người liên hệ với nhau. Ánh sáng nóng rực trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?